Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Ta có người bí mật nhỏ. Vu Tuấn là bị Mễ Tư Tư vui sướng tiếng cười đánh thức. Nhìn xem nàng treo ở hoa nhài trên cổ, mặc cho hoa nhài trong sân chạy vui sướng bộ dáng, hắn đã cảm thấy cô bé này quả nhiên là thiên chân vô tà. Vô ưu vô lự, đáng tiếc, dạng này thời gian lập tức liền muốn kết thúc. Không biết là nguyên nhân gì, lúc đầu muốn hai ngày sau mới phát sinh sự tình, hôm nay liền muốn phát sinh sớm. Nàng đem khắc sâu trải nghiệm nhân tính hắc ám một mặt, hoặc là nhân tính ấm áp nhất một mặt, cho nên hôm nay chính là nàng nhân sinh một cái to lớn bước ngoặt. Về phần là chuyển hướng phương hướng nào, hắn cũng vô pháp đoán trước, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng có thể hướng tốt phương hướng phát triển. Dù sao nàng là hoa nhài số lượng không nhiều hảo bằng hữu, hắn không hy vọng thấy được nàng về sau biến thành một cái đầy bụng lệ khí người. Dạng này hoa nhài sẽ thất vọng, cho nên hắn quyết định phải thật tốt tìm nàng nói một chút. Vu Tuấn ca, Vu Tuấn đại sư, tìm ta có việc sao? Vu Tuấn đang nghiêm nghị hỏi, người biết ta là làm cái gì sao? Mễ Tư Tư kỳ quái nhăn lại tiểu lông mày, chẳng lẽ người không phải nuôi chó sao? Vu Tuấn, ta đích thật là nuôi hai đầu chó, nhưng đây không phải nghề chính của ta. Vậy là ngươi làm cái gì? Ta là coi bói. Hoa, Mễ Tư Tư mắt to nháy mắt phát sáng lên, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Đại sư, mời ngươi cho tiểu nữ tử tính một quẻ, hôm nay tài vận ở phương hướng nào có được hay không? Ngày hôm qua tiền kiếm được đều tiêu hết, hôm nay chúng ta lại đi kiếm nhiều một chút. Vu Tuấn, ta sẽ không tính cái này, nhưng ta tính tới ngươi hôm nay sẽ có tai nạn, ngươi lừa gạt giấy a? Mễ Tư Tư không tin nhếch miệng, ngươi không muốn để cho ta nuôi lớn đen bọn chúng đi ra ngoài chơi cứ việc nói thẳng chứ sao? Không, ta là rất nghiêm túc. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, đợi chút nữa ngươi ca ca liền sẽ tới tìm ngươi. Anh ta, Mễ Tư Tư chớp chớp thiên chân vô tà mắt to, ngươi nói là híp híp mắt. Quỷ nha đầu này thật đúng là danh ma quỷ quái. Anh của nàng rõ ràng chính là mắt to quái. Không, ta nói chính là Mễ Diễm, tên hiệu gọi mắt to quái. Lần này Mễ Tư Tư thật có chút ngây ngẩn cả người. Mắt to quái là nàng cho Mễ Diễm lấy ngoại hiệu, chỉ có số người cực ít biết. Cái này móc thần lại là từ nơi nào nghe được? Chẳng lẽ hắn thật coi số mạng hay sao? Nhưng nàng cảm thấy vẫn có chút không tin, lắc đầu, nói, sẽ không, hắn không có khả năng biết ta tại nơi này. Tin không tin từ ngươi. Vu Tuấn cười nói, bất quá xem ở ngươi là hoa nhài bằng hữu phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Tại ba ba của ngươi tới đón trước ngươi, tốt nhất đừng rời đi cái viện này. Vu Tuấn ý tứ rất đơn giản, chỉ cần Mễ Tư Tư lưu tại trong viện này, những người khác liền không thể đối với hắn làm cái gì khác người sự tình, càng sẽ không trình diễn một trận huynh muội tướng giết tình tiết máu chó. Bởi vì như vậy mặc kệ kết quả như thế nào, đối nàng còn không có thành thục tâm linh, tổn thương đều sẽ rất lớn. Ta không tin. Mễ Tư Tư hoạt bát phẩy tóc, từ trên bàn cầm một cái cà chua, một bên gặm vừa đi ra nhà tranh, nhưng nàng trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc, mắt to quái thật sẽ đến không? Hắn là thế nào tìm tới nơi này? Đến nơi đây lại là vì cái gì? Nghĩ đến những này phức tạp vấn đề, nàng ngay cả cùng hoa nhài cùng nhau đùa giỡn tâm tư đều không có. An vị tại thế giới thụ bên cạnh, thỉnh thoảng lưu ý lấy đại môn phương hướng. Nàng quyết định, nếu như mắt to quái thật tới, nàng liền tin cái này đại sư một lần. Mễ Diễm chỉnh lý tốt hành trang, đi ra khách sạn đại môn. Vừa rồi hắn trong phòng, trải qua thời gian dài thận trọng cân nhắc, dù sao cũng là mấy ngàn ức tài sản, đột nhiên liền đặt ở hắn đưa tay liền có thể cầm tới địa phương. Loại này sức hấp dẫn cũng không phải cho tiểu hài tử một cái kẹo que đơn giản như vậy. Đổi ai cũng khó tránh khỏi tâm động một chút, mà lại hắn biết đây không phải Lý Thúc người ý tứ. Hắn sẽ không tự mình quyết định loại sự tình này. Hết thảy đều là Gia Gia thủ ý, mà Gia Gia làm như thế, đơn giản chính là muốn để hắn tâm trở nên hung ác một điểm. Thương trường như chiến trường, không đủ sát phạt quả đoán, lại làm sao có thể trưởng khống một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Cho nên hắn quyết định, hôm nay nếu là Mễ Tư Tư dám lại gọi hắn mắt to quái, hắn liền cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn ngồi vào trong một chiếc xe taxi, đi thẳng tới Vu Tuấn nhà ngoài cửa lớn, đại môn thật to mở rộng ra, thật xa liền có thể nhìn thấy bên trong một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Cùng phía ngoài trời đông giá rét, bách thảo khô bại giống như hai cái thế giới, mà muội muội của hắn Mễ Tư Tư đang cùng một đầu đại cầu ngồi tại một gốc cây nhỏ hà. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người bọn họ là như thế yên tĩnh tường hòa, tựa như đại sư dưới ngòi bút bức tranh, để hắn nhìn không khỏi có chút ngây dại. Thật hy vọng màn này có thể vĩnh hằng a, dạng này cũng không cần đi đụng vào hắc ám. Mễ Tư Tư vốn là tại giúp Hoa Nhài biên bím tóc, đột nhiên nhìn thấy cổng cái kia thân ảnh quen thuộc, trái tim nhỏ không tự chủ nhanh chóng nhảy dựng lên. Mắt to quái thật tới rồi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tại trong nhà tranh ăn cây mía không nôn cạn bã Vu Tuấn, đột nhiên cảm thấy người này có chút cao thâm mặt chắc. Tư Tư, lúc này Mễ Diễm đã nhanh mau tới đến trước mặt hắn, khẽ cười nói, cuối cùng tìm tới ngươi, nhanh cùng ta trở về. Mễ Tư Tư cảnh giác nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Ngươi cái này theo dõi cuồng. Hừ, Mễ Diễm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, sao có thể giấu giếm được con mắt của ta? Đúng nga, Mễ Tư Tư cũng cười trả lời. Bởi vì ngươi là mắt to quái nha. Mễ Diễm biến sắc, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta mắt to quái. Mễ Tư Tư lơ đễnh nói ra, ngươi vốn chính là mắt to quái a. Khi còn bé ngươi mang lớn như vậy cái con mắt, còn dọa ta tới. Mễ Diễm tại trong lòng thở dài, hắn khi còn bé vì uốn nắn cận thị, đeo một loại rất khoa trương kính mắt, Tư Tư nhất định phải nói kia là ánh mắt của hắn. Nhưng lúc đó là nàng không hiểu chuyện, hắn có thể chịu, hiện tại nàng đều lớn như vậy, thế mà còn lấy chuyện này đến vũ nhục hình tượng của hắn. Quả thực không thể nhịn, thế là hắn lạnh lùng nói ra, ngươi lại gọi ta một tiếng mắt to quái, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hừ, mắt to quái, ngươi. Mễ Diễm bị tức được cái mũi đều muốn sai lệch. Tốt a, đã dạng này, vậy liền không thể trách hắn. Hết thảy đều là nàng tự tìm, là chính nàng lựa chọn cái này vận mệnh. Thế là hắn nắm tay chậm rãi luồn vào quần áo túi, lấy ra một con màu đen điện thoại, sau đó lạnh lùng nói ra. 2 năm trước, ta tại phòng ngươi tủ quần áo đạo thứ 2 cửa phía dưới cùng nhất ngăn kéo phía dưới trong khe hẹp, ta thấy được một chút rất có ý tứ đồ vật. A. Mễ Tư Tư đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể tin chừng mắt trước Mễ Diễm, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi thấy được cái gì? Hừ hừ, Mễ Diễm phát ra cười lạnh một tiếng. Một bản tiểu thuyết, Mễ Tư Tư tâm giống như tiến vào vực sâu vạn trượng, không ngừng chìm xuống dưới đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Như vậy bí ẩn địa phương, hắn không có khả năng tìm tới, hắn tuyệt đối là nói chuyện giật gân, cố ý đang hù dọa nàng. Đúng, nhất định là như vậy. Thế là nàng làm bộ bình tĩnh nói ra. Hừ, người ít đến lừa phỉnh ta. ta căn bản là không có hướng nơi đó thả thứ gì. Lắc lư, Mễ Diễm người lạnh một tiếng, mở ra điện thoại, đối một chương giữ thật lâu hình ảnh thì thầm. Gạo màu hoán, nghe được, gạo màu hoán, ba chữ. Mễ Tư Tư liền cảm thấy trong đầu bị ném lấy hết hai cái bom. Chấn động đến ông tác hưởng. Đây chính là nàng viết tiểu thuyết nữ nhân vật chính danh tự A. Hắn thật thấy được, cảm giác thật xấu hổ, rất muốn nguyên địa bạo tạc A. Ngoặc kép, nàng có được toàn vũ trụ nhất mộng ảo dung mạo, cùng để người mê say tiếng nói. A, Mễ Tư Tư phát ra một tiếng rít chói tai. Không cần niệm, người cái này bi ti mắt to quái, ta muốn liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, nàng là tất cả nam sinh tình nhân trong mộng. Mễ Tư Tư cuồng loạn nhào tới, đem điện thoại cho ta. Hoa nhài, giúp ta đoạt hắn điện thoại a. Uông Vũ Tuấn tại trong lương đình nhìn xem trên đồng cỏ lăn làm một đoàn hai người một chó. Không khỏi lắc đầu, huynh muội này ba, hai quan hệ thật đúng là rất tốt đâu. Đáng tiếc các đại nhân lại nhất định để bọn hắn trở thành kẻ thù sống còn. Thật không biết cái này thế giới đến cùng thế nào. Khoảng cách Vu Tuấn nhà không xa trên núi, Lý Thúc đứng tại một cái đống đất nhỏ bên trên, nhìn xem trong viện phát sinh một màn này. Ở phía sau hắn đứng mấy cái mặt không thay đổi cường tráng đại hán. Bên trái là Dư Tiểu Yến một tổ 6 người, bên phải là Giả Thành Lập một tổ 3 người. Trừ Lý Thúc bên ngoài, mọi người trên mặt biểu lộ đều có chút quái dị. Mễ Diễm cùng Mễ Tư Tư không phải đối địch quan hệ sao? Nhưng trước mắt này cái tình huống nhìn không thế nào đối địch a. Lý Thúc lúc này thở một hơi thật dài, chậm ung dung nói ra: Mễ Diễm thiếu gia cùng Tư Tư tiểu thư cô lập hơn 2 năm thời gian, vốn cho là hắn sẽ có cải biến, lại không nghĩ rằng hắn là hoàn toàn như trước đây đỉa. Muội khống, ha ha ha, Giả Thành Lập ở một bên nói, kết quả phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Ta nói sai sao? Đây chính là muội khống mà. Lý Thúc nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là không muốn bị lão bản của ngươi nương đuổi đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng bảo là muội khống hai chữ này. Chu phu nhân ghét nhất có người nói Mễ Diễm thiếu gia là muội khống, cho nên nàng chỉ cần nghe được muội khống hai chữ liền sẽ sinh khí nổi giận, đối với hết thảy cùng muội khống có liên quan đồ vật nàng đều hận thấu xương. Giả Thành Lập gãi đầu một cái, dọa đến không còn lên tiếng. Lý Thúc lại liếc mắt nhìn nơi xa còn tại truy đuổi đùa giỡn hai huynh muội, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật muội khống lại có cái gì không tốt, nhiều hài hòa a. Dư Tiểu Yến buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Khụ khụ, Lý Thúc hắng giọng một cái, lúc này mới xoay người lại. Hiện tại lão gia cái thứ nhất kế hoạch thất bại, như vậy chúng ta sẽ tiến hành cái thứ hai kế hoạch. Lý Thúc, Dư Tiểu Yến lập tức hỏi, thật nhất định phải làm thế này sao? Nhất định phải, dạng này có phải là đối Tư Tư tiểu thư không quá công bằng? Dù sao nàng còn như thế tiểu. Lý Thúc lắc đầu, nói, tại Mỹ nhà hoàn cảnh như vậy bên trong, nhỏ tuổi, không phải nàng trốn tránh hiện thực lý do. Các ngươi có lẽ nghe nói qua, lão gia chết yểu một đứa con trai cùng một đứa con gái. Bọn hắn tuổi tác chẳng lẽ không nhỏ sao? Bọn hắn không oan uổng sao? Chính là bởi vì nhỏ tuổi mới càng phải để bọn hắn minh bạch hiện thực tàn khốc. Dù sao lão gia là nói như vậy, Dư Tiểu Yến còn muốn nói chút gì nhưng bị Lý Thúc dùng ánh mắt ngăn lại. Tại toàn bộ Mễ gia, lão gia tử nói lời chính là thánh chỉ, không thể có bất luận cái gì thanh âm phản đối. Nếu có người dám nói vậy cũng chỉ có thể xéo đi. Bên cạnh hắn mấy người này cũng không phải hộ vệ của hắn, mà là lão đầu tử phái tới. Lý Thúc quay người đối bên người một cái cường tráng đại hán nói ra, Ngụy Huân, cụ thể chi tiết vẫn là ngươi đến an bài đi. Được, được gọi là Ngụy Huân Nam Nhân. Sau giả thành lập còn cao lớn hơn Cường Tráng mấy phần. Ồm ồm bắt đầu giảng giải hạ cái kế hoạch. Giả thành lập cùng Dư Tiểu Yến nghe được nhíu chặt mày. Phi thường khó được đối một việc. Sinh ra giống nhau cách nhìn. Mễ lão gia tử tâm. Thực sự quá độc ác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.